Nhưng cậu nghìn lần, vạn lần không nên mang khăn tay của bà ta về. Thứ này thuộc về cõi âm, không phải thứ con người có thể đụng vào được. Nó có thể từ từ rút ngắn tuổi thọ của cậu. Nếu như giữ quá lâu thì có thể sẽ mất hết tuổi thọ của một đời mất. Tôi áy náy phân bua, tôi thật sự không biết. Tôi chỉ nghĩ nếu lần sau gặp lại thì có thể trả nó lại cho bà ta thôi. Bạch Dực dở khóc dở cười nói, mà có thể là chính lão bà kia muốn chúng ta đưa trả nó về cho bà ta cũng không chừng. Thôi được, bánh tôi cũng đã ăn, lần này để tôi mang cậu đến chợ quỷ tham quan thử một lần. Phần chú thích số 1. Làn mưa nhỏ phủ trên đường thẳm, mềm mại như lụa. Thực ra, nguyên tác tô là bơ. Tô du bính ấy mà, nhưng mềm như bơ thì nghe hơi buồn cười. Số 2. Tá thọ bà, tức là bà mượn tuổi. Thế nào gọi là lối vào âm ti? Mặc dù rất nhiều người từng nói rằng đã chính mắt nhìn thấy âm dương giới, nơi quỷ hồn cư ngụ, nhưng thực ra nơi đó là một nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới con người. Đó là nơi người sống không thể ở, cũng không thể đến. Chỉ cần bước chân vào đó là vĩnh viễn trở thành cư dân của nó, không có cách nào quay về dương gian được nữa. Khi còn bé, tôi cũng từng nghe không ít chuyện về âm ti, hầu hết đều là do bà nội kể. Bà nói những người ở đó đều không biết lạnh, không biết đói, không có khái niệm về thời gian hay không gian. Bọn họ chỉ cố chấp lặp đi lặp lại những hành động mà khi còn sống họ còn vương vấn nhất. Nếu khi còn sống là một tên cờ bạc, vậy thì khi chết đi sẽ không ngừng đổ xúc sắc. Nếu khi còn sống thích hát sướng, vậy khi chết đi sẽ phải hát sướng từ ngày này sang ngày khác. Khi đó tôi nghe đến đấy thì đã cảm thấy lạnh buốt sống lưng, nuốt nước miếng nghi thơ hỏi bà: Bà, tất cả mọi người khi chết rồi đều phải đến đó sao? Bà nội sờ sờ đầu tôi mỉm cười trả lời: Không phải, nếu cả đời làm người tốt thì chết đi có thể đến thế giới cực lạc nha, không cần phải tới chỗ đó. Khi còn bé, tôi chỉ biết tin tưởng vào câu nói đó của bà nội. Chỉ cần làm người tốt thì không cần phải xuống địa ngục, không cần bước vào lối âm ti. Nhưng lớn lên mới hiểu một chữ, người tốt đơn giản là vậy, nhưng lại không dễ làm chút nào. Dù sao đi nữa, thì tôi cũng tự thấy mình càng ngày càng cách thế giới cực lạc xa hơn. Xem chừng chết đi rồi, thế nào cũng phải đến nơi âm u nọ, vĩnh viễn làm đi làm lại một việc. Đó có thể là chuyện gì nhỉ? Tôi tự hỏi rất lâu, cuối cùng kết luận chắc là việc ngủ. Từ khi Bạch Dực nói sẽ đem tôi tới chợ quỷ kia, tôi ngày đêm đều tưởng tượng về nó, trong đầu lúc nào cũng rối tinh rối mù, lo lắng không thôi. Hậu quả là mấy ngày không sao ngủ nổi, cứ vẩn vơ suy nghĩ về chuyện này. Không chỉ vì hiếu kỳ đối với quỷ thành, mà quan trọng nhất là do chiếc khăn tay trắng kia quá sức chói mắt, mang theo hơi thở chết chóc nặng nề. Mỗi lần về nhà nhìn thấy cái khăn móc trên bệ cửa sổ, lại có cảm giác như ngài Bạch vô thường đang rình mò bên ngoài vậy, cực kỳ khó chịu. Không cần biết nơi kia quỷ dị tới mức nào, chỉ cần Bạch Dực bảo cái khăn tay nọ có khả năng ăn mòn sinh mạng của chúng tôi, thôi là tôi đã đứng ngồi không yên rồi. Tôi chỉ là một người bình thường, mà có người bình thường nào lại không sợ chết đâu. Nhưng trái lại, Bạch Dực từ khi ăn cái bánh kia thì hết hẳn bệnh cảm. Thuốc rút ruột mua rồi về xếp xó, anh ta cũng không uống, chỉ ngủ một giấc, sáng hôm sau đã khỏe mạnh phơi phới hào hứng đi dạy. Tôi âm thầm cảm khái, người như anh ta hạnh phúc biết bao nhiêu, cho dù bị cảm nặng cũng chỉ hắt xì vài cái là xong chuyện. Hôm nay đã cách ngày hôm đó mấy ngày, tôi vẫn nhịn không dám nhắc vì sợ can thiệp vào sự chuẩn bị của Bạch Dực. Nhưng nhìn anh ta đã mấy ngày trôi qua mà cứ nhân nhơ như không có chuyện gì, tôi thật sự có hơi mất kiên nhẫn. Buông giáo án, tôi dùng ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên bàn làm việc của Bạch Dực. Này, lão Bạch, anh phải tìm cách giải quyết chuyện đó cho sớm đi chứ. Anh ta buông tờ bài tập đang chấm dở xuống, ngẩng đầu nhìn tôi hỏi, chuyện gì cơ? Tôi bị anh ta cắt kế hỏi ngược lại một câu, lập tức nổi trận lôi đình. Trong lòng nghĩ, chỉ có anh mới không sợ chết, nhưng việc này chỉ có anh ta mới có thể giải quyết. Tôi đành nén giận ôn tồn hỏi, lão Bạch, anh quên rồi sao? Cái khăn tay của tá thọ bà ấy. Vì sợ người ta nghe thấy, tôi bèn đứng lên, nghiêng người tới phía trước thì thầm vào tai anh ta. Anh ta lại cúi xuống tiếp tục chấm bài, trả lời tôi mà không thèm ngẩng đầu lên nữa. Cầm thì cũng cầm rồi, còn nói sao được nữa bây giờ? Cậu cho là chợ quỷ giống chợ chiều gần nhà chúng ta, muốn đi là đi ấy à? Cái khăn tay đó tôi cũng cầm rồi, muốn chết tôi cậu chết chung, sợ gì? Chết tiệt, coi như anh có bản lĩnh, có năng lực, tôi không khách khí nói thẳng nhé, tôi không muốn chết, cũng chưa thể chết được. Tôi còn chưa cưới vợ, cũng không nghĩ tới việc nắm tay một thằng đàn ông khác chết chung, nhé. Tôi biết mình đang rất quá đáng, nhưng quả thực tôi rất sợ những thứ kia. Tuy nhiều người có thể gọi đấy là mê tín, nhưng đó chỉ là khi họ còn chưa thực sự đụng chuyện mà thôi. Còn nếu đã gặp, mọi người sẽ thấy nó không còn là mê tín nữa. Người Trung Quốc gọi đó là mạng, còn người nước ngoài văn vẻ hơn thì gọi là định mệnh. Bạch Dực nhìn dáng vẻ hoang mang sợ hãi của tôi, thở dài một hơi. Gấp cái gì? Cái thằng đó ở lại đây ít lâu cũng không lập tức hại chết chúng ta được. Chúng ta cũng đã ăn bánh của bà ta rồi còn gì. Có biết cái gì gọi là triệt tiêu lẫn nhau không? Tôi nghe thấy liền gật gù, nhưng rồi nhất thời lại đem lòng tiếc số mệnh vừa bị trung hòa này. Nếu không được sống thọ hơn một chút đúng là chuyện may mắn. Bạch Dực nhìn mớ bài tập trước mặt, lại xoay người nhìn ra sắc trời ngoài cửa sổ, rồi quay lại nói với tôi, An Tung, không cần gấp, tối nay là lúc chúng ta tới chợ quỷ. Cậu phải đi mua cho tôi vài thứ, tối nay sẽ còn tối. Thực sự lần này đi tới chỗ đó cực kỳ nguy hiểm, cậu nhất định đừng mua nhầm thứ giả đó. Tôi chớp chớp mắt mấy cái, vậy tức là anh cũng không dám chắc chúng ta có an toàn trở ra hay không. Vậy mà anh còn thảnh thơi đến thế, thật sự quá mức khâm phục cái cá tính thấy chết không sờn này của Bạch Dực. Nhưng vấn đề là anh ta cứ việc không sờn cái mạng của anh ta, còn tôi vẫn còn quý mạng mình lắm. Bạch Dực cười cười, tôi chỉ nói tôi có cách đi vào đó, còn có thể an toàn đi ra hay không tùy vào may mắn của chúng ta. Nhưng cái khăn tay kia mà không trả lại thì sớm muộn gì chúng ta cũng thành cư dân vĩnh viễn của nơi đó luôn. Tôi sụ mặt xuống, nghĩ thầm, biết vậy thì từ đầu đừng thèm bắt chuyện với bà già kia cho đỡ khổ. Giờ thì hay rồi, đã không có gì có lợi, còn đẩy cả hai vào nguy hiểm như vậy. Cắn cắn môi, cuối cùng tôi đành ngẩng lên dứt khoát nói Bạch Dực, vậy còn lo lắng làm gì, mau nói cho tôi biết phải mua cái gì, tôi đi mua ngay bây giờ. Bạch Dực rút giấy bút ghi danh mấy từ, sau đó giật tờ giấy ra đưa cho tôi, nhớ kỹ đừng mua nhầm, phải hoàn toàn khớp với yêu cầu đấy, bằng không có khi không về được nữa đâu. Tôi run run nhận tờ giấy, nhìn qua một chút, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Trên tờ giấy của Bạch Dực chỉ có vài hàng ngoạc ngoạc, 4 cây nến trắng, nhưng phải là loại trống được xó, một lượng máu chó mực vừa phải, một cái đầu gà trống, một sóc vàng mã, 2 cái chuông đồng. Tôi nhìn kỹ tờ giấy, lại ngẩng lên nhìn Bạch Dực. Lão Bạch, thật sự chỉ còn mấy thứ này thôi sao? Sao giống như đi thảo mộ vậy? Bạch Dực cười cười, đúng thế, mấy thứ này rất cần để chúng ta có thể lọt vào đó an toàn. Tôi lo lắng hỏi, còn mấy thứ như khai quang phù, mật tông pháp khí gì đó thì sao? Mấy thứ đó cậu mua nổi à? Bạch Dực cười nhạo. Tôi tự động lắc đầu, mấy thứ kể trên, nếu đúng là hàng thật, thì có khi còn đáng giá bằng mấy tháng lương còn của tôi ấy chứ, làm sao mà mua nổi. Vì vậy anh ta thở dài, chỉ cần mấy thứ này là được rồi, dù sao thì mấy thứ trên cũng không có tác dụng nhiều lắm đâu. Tôi gật đầu, im lặng gấp tờ giấy lại cẩn thận, nhét sâu vào túi. Hoàn thành xong tiết mỹ thuật cuối cùng trong ngày, tôi soạn vội sách vở, cho học trò tan học rồi nhanh chóng chạy ra chợ. Thời gian thực sự quá gấp. Bạch Dực nói, trong những thứ liệt kê, có những thứ chỉ mua được ở những cửa hàng nhất định, cho nên tôi không dám rẽ bừa vào những cửa hàng tạp nham bên đường. Chỉ sợ nếu là hàng giả, thì hai cái mạng của chúng tôi cũng bị nó hại cho đi luôn. Cái xe đạp bị tôi đạp như đang cưỡi mô tô chạy từ đầu chợ tới cuối chợ. Đi một hai vòng, như vậy thì những thứ cần thiết căn bản cũng mua xong. Chỉ còn lại máu cái mực, thực sự tìm không ra. Tôi đi hết những sạp bán hấp ăn, đều không có. Mà cho dù có, thì cũng là máu chó vàng, chó trắng này nọ, không có máu của chó đen tuyền. Trong tay xách theo một đống túi lớn bột nhỏ, tôi đau khổ ra chỗ bán rau ngoài đầu chợ, ngồi xổm xuống bên cạnh cái xe đạp. Lúc này đang là mùa đông nên ngày rất nắng, thoáng cái mà mặt trời chỉ còn một vệt hồng mỏng manh ở chân trời phía tây. Trời còn chưa tối hẳn nhưng đèn đường đã lần lượt sáng lên, tràn ra lòng đường một loại ánh sáng vàng cam nhợt nhạt. Hôm nay là ngày trăng tròn, mặt trăng lúc này đã sáng rực lên, tỏ ra ánh sáng màu ngọc trai bàn bạc. Giữa sắc trời xanh xám nhạt nhòa, vầng trăng cũng dường như trong suốt. Ánh sáng trăng lúc này cực kỳ huyền hoặc, giống như ăn câu hồn người, giống như chúng ta ngắm trăng, rồi lại phát hiện nó cũng đang ngắm nhìn chúng ta vậy. Chán nản ngược đầu xuống, tôi đau khổ nghĩ, vì sao bản thân lại xui xẻo tới vậy? Chỉ cần ngày hôm đó đừng có nói chuyện với tá đạo bà, thì lúc này đâu đến nổi. Rõ ràng lúc đó bà ta không muốn tiếp cận tôi, tai vai vạ gió này là do tôi tự rước vào thân, thật sự không còn gì để chối. Tôi lau mặt, thở dài, trong lòng đã rối tung lên, nhưng vừa lúc vô tình liếc mắt xuống dưới gầm cái xe đạp dựng cạnh đó, đột nhiên phát hiện dưới xe là một con chó đang nằm, cả người đen bóng. Tôi dụi dụi mắt mình, chỉ sợ bị hoa mắt, nhưng không, con chó mực kia vẫn đang bình thản nằm không nhúc nhích dưới gầm xe. Đôi mắt tôi sáng rỡ lên, trong lòng cảm ơn trời, cảm ơn đất rối rít. Con chó kia cũng không lớn lắm, là một con chó con, bộ lông đen thuần một sắc, không có lấy một sợi lông tạp, bóng loáng như vôi dầu. Nó nằm dưới một cái xe đạp, mắt nhắm nghiền dường như đang ngủ. Tôi buông cái túi trong tay xuống, rón rén từng bước tiến tới gần cái xe đạp, chậm rãi nhẹ nhàng cúi người xuống, từ từ bò tới bên cái xe, hai tay mở ra chuẩn bị tóm lấy con chó. Đột nhiên, một đôi tay to lớn nặng nề hạ xuống vai tôi. Tôi giật bắn người lẫn lên, hóa ra là ông già trong xe. Ông ta kéo tôi ngã dúi xuống, một tay của tôi cũng bị ông ta bẻ quặt ra phía sau, giống như cảnh sát bắt ăn trộm vậy. Tôi đau tới mức hét ầm lên, ông già cũng hét lên. Dám có can đảm tới đây ăn trộm xe của ông đây, thằng nhãi con này muốn chết rồi phỏng. Tôi đau tới mức nước mắt mũi ràn dụa, hổn hển nói. Đại gia, ôi đại gia, ông buông ra, cháu không có ăn cắp xe đạp. Cháu chỉ còn con chó kia thôi. Nói dốc, ông già rõ ràng không tin, dùng lực bẻ tay tôi một cái. Tôi đau đến mức hét lên. Một đám người liền ùa tới, quay vanh, chỉ trỏ trỏ. Có vẻ ai cũng nghĩ tôi đúng là ăn trộm xe. Tôi vội vã hô to. Đại gia đại ân đại đức, cháu thật sự không ăn cắp xe đạp mà. Cháu là giáo viên đó. Trong túi áo của cháu có thẻ chứng nhận công tác đấy. Không tin ông tự xem đi. Ông già rút cái ví từ túi áo của tôi ra, thấy chứng minh thư, hai tay mới thoáng thả lỏng ra, nhưng vẫn không buông tha. Tôi âm thầm kêu khổ, tự hỏi, sao lão già này lại mạnh tới vậy chứ? Ông ta mà ra tay mạnh thêm chút nữa, thì tay tôi đã rập khớp rồi. Ông ta quay sang tôi hỏi, vậy cậu rình mò bên đống xe đạp làm cái gì? không ăn cắp xe đạp, cần gì phải lén lút như vậy. Trong lòng tôi kêu khổ không ngừng, đã bảo mấy lần là vì con chó kia thôi mà. Đang khi chuẩn bị giải thích, chợt tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của Bạch Dực trong đám đông người xung quanh, liền gào to: "Lão Bạch, mau tới giúp tôi đi, lão Bạch!" Bạch Dực không cam tâm tình nguyện chút nào, nhưng vẫn phải tiến tới, vì mọi người đều nhìn sang anh ta. Anh ta ho khan bước về phía tôi, nói với ông già: "Đại gia, ông thả cậu ta đi, cậu ta thật sự không muốn ăn cắp xe đâu, chỉ muốn mượn ít máu của con chó nhà ông nuôi thôi." Đúng là phân biệt đối xử. Ông già vừa nhìn thấy Bạch Dực thì đã tỏ ra hòa hoãn hẳn, nhanh chóng bỏ tay tôi ra, sau đó chỉ vào con chó nói: "Cậu muốn máu của con chó này? Không được, không được, vậy nó sẽ chết mất còn gì." Bạch Dực vội vã nói: "Không không, không chết đâu mà sợ, chỉ cần một chút máu của nó thôi mà." Ông già do dự hồi lâu vẫn có vẻ không muốn đồng ý. Bạch Dực cảm thấy ông ta ngần ngừ, liền lập tức bồi thêm một đòn: "Đại gia yên tâm, chỗ này có 100 đồng, coi như là tiền chúng tôi mua máu của con chó nhà ông." Nói xong lập tức móc trong túi ra 100 đồng. Ông già thấy tiền đã lập tức đồng ý, lại còn hăng hái lấy dao bầu trong nhà mình ra, chuẩn bị lấy máu con chó. Con chó con này quả thực rất tinh ranh, vừa thấy chủ nhân cầm dao bước tới, nó không bỏ chạy nhưng trong mắt hiện lên vẻ cầu xin tha thiết, sau đó rên lên những tiếng cực kỳ đáng thương như đang cầu xin tha thứ. Ông già nhỏ nhẹ trấn an nó, sau đó nhanh như chớp rạch một đường trên đùi con chó, máu tươi lập tức chảy ra. Con chó rít lên đau đớn, có lẽ do quá đau nên cả cơ thể bé nhỏ cứ rung bắn lên. Bạch Dực nhanh như chớp nắm lấy chân nó, cầm chén hứng đủ một chén, sau đó sờ sờ đầu nó, quay lại nói với ông già: "Đại gia, cảm ơn ông đã giúp đỡ. Ông nên nuôi con chó này thật tốt, nó có thể giúp ông tránh được nhiều tai họa đấy." Ông lão gật đầu, cầm 100 đồng, bế con chó lên đi băng bó. Cầm chén máu chó trong tay, tôi bước tới bên cạnh Bạch Dực. Anh ta đang giúp tôi nhặt mấy cái túi lên, thở dài: "Tôi biết thế nào cậu cũng mua thiếu món này, nhưng không ngờ cậu dám trở thành ăn trộm cơ đấy." Tôi vừa nghe thế lập tức phản bác: "Nếu anh đã biết tôi chắc chắn không mua được máu chó, sao còn bắt tôi đi? Mà sao anh cũng có mặt ở chỗ này?" Thực ra tôi cảm thấy rất thắc mắc, vì bình thường anh ta không bao giờ chịu đi chợ. Anh ta nhìn sang tôi: "Vì ở cái chợ này chỉ có một mình con chó này là chó mực hoàn toàn thôi, hơn nữa còn có linh tính. Trước đây vô tình đi ngang qua, tôi mới phát hiện ra, cho nên mới nghĩ nếu cậu mua không được thì để tôi ra đây xin ông già kia một ít. Đã biết là có sẵn thì còn tìm mua làm cái gì hả? Lão Bạch, anh cứ chờ đó đi, cứ chờ đó." Vung vung cầm cái chén trong tay, tôi rít lên. Bạch Dực chớp chớp mắt thản nhiên nói: "Vì nếu cậu mua đâu đó được thì chỉ mất 50 đồng. Cậu vốn là người tiết kiệm mà, đừng quên mấy thứ này đều phải cưa đôi tiền." Tôi ngớ người, nhìn Bạch Dực cười te tét bước về phía trước. Đột nhiên có một loại tao khác muốn cầm tiếng đổ ào lên đầu anh ta. Mà nguyên nhân duy nhất ngăn tôi không ra tay chỉ là vì cái chén này, phép của tôi tới 50 đồng. Đem hết mấy thứ này về nhà xong, Bạch Dực bắt đầu lục đục làm gì đó không biết. Tôi ngồi bên cạnh anh ta háo hức mở to mắt nhìn. Anh ta đột nhiên dừng lại nhìn tôi: "Đến giờ ăn rồi đó, đi xuống dưới nhà mua 2 tô mì lên đi, nhớ cay cay một chút." Tôi ngẩn ra, nhưng cũng cho là phải, nên gục đầu xuống lầu mua mì. Nhưng khi đóng cửa vẫn không kìm được hiếu kỳ mà liếc vào phòng thêm một lần. Chỉ thấy Bạch Dực lau dưới gầm giường, anh ta ra 2 cái hộp, nhìn chúng hồi lâu như đang cân nhắc cái gì. Tôi có ý chờ xem anh ta sẽ làm gì với 2 cái hộp, thì đã nghe giọng Bạch Dực vang lên: "Nhìn cái gì mà nhìn, nhanh nhanh xuống mua mì đi, không thấy đói bụng à?" Tôi vội vàng đóng cửa xuống lầu, chột dạ nghĩ sao anh ta biết tôi đang lén nhìn nhỉ, chẳng lẽ sau gáy có mắt sao. Tôi lắc lắc đầu mặc kệ, dù sao đến lúc này cũng chỉ còn biết trông chờ vào anh ta. bằng không những chuyện sau này Phật không dám tưởng tượng tới nữa. Tôi nhanh chân xuống nhà dưới mua 2 tô mì tương ớt, còn đặc biệt bảo người bán hàng cho nhiều ớt một chút. Có lẽ ông bán hàng là người Tứ Xuyên, vừa nghe nói nhiều ớt là lập tức dốc hẳn nửa lọ tương ớt vào 2 cái tô. Tôi toát mồ hôi nhìn 2 tô mì đỏ lòm, chưa ăn đã cảm thấy dạ dày âm ỉ đau. Khi quay về phòng, đặc biệt dường như đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Trên bàn bày ra cái hộp hình chữ nhật, đứng bằng gỗ màu nâu hồng, các hoa văn tinh xảo. Nhưng mà nhìn sao cũng giống hệt như 2 cái hũ đựng tro cốt. Mà trên mặt còn dán 2 tấm hình của tôi và Bạch Dực. 2 tấm hình này được chụp trong việc làm thẻ chứng nhận công tác. Tôi thường hay chặn nó với tấm kính lót bàn, không ngờ lại bị Bạch Dực đem ra dán lên hũ đựng cốt. Thật là quá lắm. Trong tấm ảnh chụp, tôi đang nở một nụ cười cứng nhắc, cành tiệu. Tôi vốn không phải một người ăn ảnh, lúc bình thường không thấy gì, nhưng chỉ cần tấm ảnh bị đặt vào một vị trí khác thường thế này, lập tức cho tôi một cảm giác lạnh toát sống lưng. Không ngờ có ngày lại tận mắt nhìn thấy ảnh mình trên hữu lượng cốt. Mà kinh dị nhất là Bạch Dịch cũng không ngần ngại gì dán ngay ảnh chính mình lên cái hữu còn lại. Tôi kích động chỉ vào 2 cái hữu lắp bắp hỏi: "Lão Bạch, đây là ý gì thế? Chúng ta đang sống sờ sờ ra đây, sao mà anh đã lo hậu sự rồi là sao?" Bạch Dực chỉ liếc tôi một cái rồi không thèm trả lời, thản nhiên đứng dậy lấy 2 đôi đũa đưa tới cho tôi một đôi, sau đó ngồi xuống ăn mì. "Ăn trước đi, sắp tới giờ rồi, ráng ăn cho hết. Hôm nay là cơ hội duy nhất có thể tự do vào chợ quỷ đấy." Tôi quay đi không nhìn 2 cái hũ nữa, lúc này mới có can đảm bưng tô lên bắt đầu ăn. Bởi vì thực sự, cái cảnh mình nhìn chằm chằm vào hũ đựng cốt của mình mà ăn mì thì có lẽ trên đời này chỉ có 2 chúng tôi mới được trải nghiệm mà thôi. Tôi ăn tô mì của mình rất nhanh, vì nó quá cay nên khi ăn xong thì đầu lưỡi của tôi cũng đã tê rần. Dịch cũng ăn rất nhanh, khéo léo vớt hết mì để tô sang một bên, sau đó nói với tôi: "Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, bây giờ cậu phải dẫn tôi tới cái ngõ hẻm nơi cậu đã gặp tá thọ bà ấy. Trên đường đi, tôi sẽ chỉ cho cậu biết phải làm gì." Nói xong, anh ta đưa cho tôi hũ đựng cốt của tôi cùng một tấm vải đen, còn anh ta thì tự cầm cái hũ của mình bọc trong một tấm vải đen. Linh đeo ba lô, tôi cũng học theo anh ta bọc cái hũ trong tay mình vào tấm vải đen nọ, sau đó ôm chặt nó trong tay cùng Bạch Điệp ra khỏi nhà. Trời đã hoàn toàn tối đen lại, chứng tỏ lúc này đã khá khuya. Trên đường chỉ còn vài người lác đác bước ra từ những nhà tắm công cộng. Vì thế, 2 chúng tôi, mỗi người cầm trong tay một tấm vải đen bọc hũ đựng cốt, trở thành trung tâm thu hút sự chú ý tò mò của người đi đường. Tôi dẫn anh ta tới con hẻm lần trước, lúc này trong nó cực kỳ quạnh quẽ. Vì nơi này vốn dơ bẩn, nên bình thường cũng không có ai đặt chân vào. Trong không khí ngập ngụa một mùi hôi khó chịu, tôi cao cao mũi, chỉ vào con đường nhỏ trước mặt, ra hiệu cho Bạch Dực là ở đây. Ánh trăng tròn còn sáng hơn cả những ngọn đèn đường chớp tắt xung quanh, soi rọi con hẻm nhỏ. Bạch Dực không tiến tới, chỉ chằm chằm nhìn vào con đường hẹp dài trước mặt. Tôi tự nhiên cảm thấy do dự, không biết anh ta sẽ làm cách nào để vào được quỷ thành. Chợt anh ta quay lại nhìn tôi mỉm cười: "An Trung, yên tâm, không sao đâu. Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết cách đi. Cậu theo sát tôi, tuyệt đối không được buông cái hũ trong tay xuống. Cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, cho dù như thế nào đi nữa, cái hũ này cũng không được rời tay, hiểu chưa?" Tôi bất an gật đầu. Bạch Điệp hiếm khi nào lại nghiêm túc tới mức này. Anh ta lấy ra 2 ngọn nến châm lên, một đặt bên chân tôi, một đặt dưới chân chính mình. Sau đó dùng máu chó vẽ một vòng tròn xung quanh 2 ngọn nến. Ngọn nến liên tục lập lòe lai động, ngọn lửa xanh dài mấy lần bị gió liếm như sắp tắt. Một tầng khói mỏng xám trắng nhẹ nhàng uốn lượn xung quanh 2 chúng tôi. Tôi mua loại nến phòng nhiệt gió nên chỉ cần không phải là phong ba bảo tháp thì nến sẽ không tắt dễ dàng. Còn lại 2 cây nến, Bạch Dực cũng đốt lên, sau đó nhét một cây vào tay tôi. tôi nhìn ngọn nến trong tay mình, sau đó lại ngơ ngác nhìn sang Mục Dực, thấy anh ta như cây nến trên hũ nắp đựng cốt, do vài giọt sáp tan chảy rơi xuống, sau đó cắm cây nến lên đỉnh hũ. Tôi cũng cứ thấy ngơ ngác làm theo. Mục Dực nhìn tôi gật đầu, sau đó dùng một ngón tay đặt lên môi, ý bảo không được nói. Lại lấy hai cái chuông ra, một treo vào thắt lưng mình, một treo cho tôi, rồi lầm bầm gì đó trong miệng mà bắt đầu tiến về phía trước. Những ngọn gió sắc lạnh mùa đông thổi qua con hẻm nhỏ tối tăm, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi trên đất, phát ra những âm thanh sột soạt. Tôi theo sau lưng Mục Dực, nhìn anh ta dùng ngọn lửa của cây nến lần lượt đốt từng tờ vàng mã, vừa đốt vừa lẩm bẩm gì đó không rõ. Con hẻm này dường như còn thông với những con hẻm khác nữa, vì chúng tôi cứ thế đi hết con hẻm này tới con hẻm khác. Khói sáng tỏa ra từ những tờ vàng mã bị đốt không ngừng lượn lờ xung quanh, cảnh vật xung quanh cũng như nhòe đi. Mùi ẩm thấp gây mũi của vàng mã như muốn nè bẹp cả mùi đất đến xung quanh. Lúc này trong con ngõ nhỏ chỉ có tiếng bước chân của tôi và Mục Dực, cộng với tiếng chuông nho nhỏ lanh quanh bên hông, còn lại đều lờ mờ thành một màu đen đen xám xám. Đến cuối cùng thì tôi cũng chẳng còn phân biệt được liệu đây có phải là con hẻm gần trường học hay không nữa, chỉ biết không ngừng tiến lên phía trước. Chúng tôi giữ im lặng hoàn toàn. Ánh trăng lúc nãy không biết từ bao giờ đã bị che khuất giữa tầng tầng mây đen kịt, bốn phía chỉ còn ánh sáng leo lét yếu ớt từ hai ngọn nến của tôi và Bạch Dực mà thôi. Trong gió, ngọn lửa thật dần lúc mạnh lúc yếu, rọi hai cái bóng vặn vẹo lên bờ tường xung quanh. Bóng tối như đã nuốt chửng toàn bộ hơi ấm của mặt đất. Tôi chỉ cảm thấy bên mình ấm lạnh từng phần. Cơn mì tương ớt cay nóng bỗng đã biến mất đi đâu không rõ. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng dường như cũng tới được cuối ngõ. Nương theo ánh sáng lờ mờ của ngọn nến, có thể nhìn thấy một bức tường cao đen đen trước mặt. Nhưng Bạch Dực cứ như không nhìn thấy gì, cứ thế tiến lên phía trước. Tôi muốn kéo anh ta lại, nói cho anh ta phía trước là bờ tường, không thể đi qua được. Nhưng không hiểu sao, mọi lời nói cứ tắt lại trong cổ họng, không thể thốt nên lời. Trước mặt tôi, Bạch Dực vẫn đi thẳng tới. Tôi cũng chỉ biết run run cắn chặt môi, cùng Bạch Dực tiến lên. Theo từng bước chân, lại cảm thấy choáng váng cả đầu, mắt mũi cũng càng lúc càng nhập nhèm đi như say rượu vậy. Tôi lắc mạnh đầu, nỗ lực giữ cho bản thân không ngã sấp xuống. Lúc này, Bạch Dực đi rất chậm, nhưng những lời rì rầm trong miệng anh ta lại càng lúc càng to lên. Tuy tôi không nghe được bất kỳ lời nào có nghĩa, nhưng phát hiện anh ta cứ niệm xong một câu lại tiến lên một bước. Tôi theo sát bên cạnh anh ta, hai chúng tôi cứ thế chậm rãi đi về phía bức tường. Thế nhưng thật kỳ quái, chúng tôi càng tiến lại gần nó dường như lại càng rút xa ra chúng tôi hơn. Bức tường mà tưởng như chỉ đi vài bước là đụng phải này, càng lúc càng lùi xa, cuối cùng biến mất hẳn. Đi khoảng trên dưới 100 bước, bức tường đã không còn thấy đâu nữa. Chúng tôi đặt chân trên một con đường nhỏ, tuy không rõ cảnh tượng bốn phía, nhưng tôi dám khẳng định nó không còn là con hẻm nhỏ gần trường lúc nãy nữa. Tôi quay lại phía sau, chỉ thấy một mảnh đen kịt, xa xa truyền tới tiếng lá reo sòn sọt. Nhưng ở một nơi rất xa, vẫn thấp thoáng hai điểm sáng lập lòe bé nhỏ. Bạch Dực không rì rầm nữa, anh ta vừa đi vừa nói với tôi: chúng ta đang ở trên đường âm dương, hai ngọn nến phía sau chúng ta có máu chó bảo vệ, còn có phù chú. Người thường nhìn không thấy, mà ma quỷ cũng không lại gần được. Nó là ngọn đèn chỉ đường của chúng ta, nhất định chúng ta phải trở về trước khi nó kịp tắt. Nếu không, chúng ta sẽ lạc đường giữa lối âm ti ngang dọc này. Hơi lấy lại bình tĩnh, tôi cúi đầu nhìn ngọn nến trong tay, đã thấy sắp tới phân nữa. Nghĩ nó giống như một loại đồng hồ báo giờ, vì vậy gật đầu nói: tức là trước khi ngọn nến này cháy hết, thì cho dù chuyện có xong hay không, thì chúng ta vẫn phải trở về đúng không? Vậy đừng tốn thời gian nữa, đi thôi. Tôi vừa nói vừa bước tới. Bạch Dực gật đầu rồi cũng nhanh chóng bước theo. Mỗi bước chúng tôi đi, cái chuông đeo bên hông lại vang lên những tiếng ngân trong trẻo, không biết có phải ảo giác hay không. Mà tiếng chuông ở đây dường như ngân xa hơn, vang vọng khắp bốn phía. Xung quanh đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều cái bóng lảo đảo tiến tới, như thể bị tiếng chuông hấp dẫn vậy. Tôi bối rối nhìn quanh, sau đó vô tình nhìn lên trời, ánh trăng đã lại hiện ra tròn hình thành, nhưng ánh sáng ôn nhuận như nước của nó không biết từ bao giờ đã biến mất. Mặt trăng hóa thành đỏ rực như máu, thứ màu sắc như máu chảy này thật khiến người ta bất an. Bùn đất trên đường cũng cực kỳ nhuyễn và ẩm ướt, mỗi bước có cảm giác như đang đạp lên sợi bông mà đi. Lúc nào cũng dường như sốc lún xuống, vì thế tôi không dám nhìn lung tung xung quanh nữa, chỉ chuyên chú nhìn thẳng phía trước mà tiến tới. Hai người chúng tôi chậm rãi, im lìm đi trên đường, tay cầm hũ đựng cốt, như thể hai người đang đi đưa ma mà tiến bước trên con đường nhỏ hẹp hoang vắng. Chỉ có tiếng chuông không ngừng ngân nga. Dần dần, tôi cảm thấy cái hũ càng lúc càng nặng xuống. Đất dưới chân càng lúc càng xót, bước chân của tôi càng lúc càng khó khăn, giống như đang phải lê bước trên một tấm nệm mặt dày. Bạch Dực nhìn sang tôi, anh ta rõ ràng cũng đang phải cố hết sức, nhưng cho dù như thế, thì cả hai tôi đều không thể đổ một giọt mồ hôi nào cả. Cái cảm giác khô ráp này thật khiến người ta cảm thấy cơ thể như muốn bị rút kiệt. Tôi ra sức ôm cái hũ càng thêm chặt, chỉ sợ nó rơi từ trên tay xuống, nhướng mắt nhìn về phía trước, nhưng chỉ thấy một rời khói trắng xóa. Càng lúc, nhiệt độ xung quanh càng xuống thấp, trong không khí dày đặc sương mù ẩm thấp lạnh tới xương, cái hũ thực sự càng lúc càng nặng, mà người tôi càng lúc càng nhẹ đi, không còn đủ sức giữ nó nữa. Tôi cắn chặt răng, trong lòng tâm niệm câu Bạch Dực nói, là cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng tuyệt đối không được buông hũ. Thoáng liếc qua Bạch Dực, tôi thấy trên mu bàn tay anh ta cũng nổi đầy gân xanh. Những khớp ngón tay cứng còng đòi hũ ra ngoài nhìn ra, chứng tỏ anh ta cũng đang khổ sở như tôi vậy. Trước vẫn là một mảnh trắng xóa, tôi đã chờ cuối cùng xuống bên đường, nhưng dưới chân tôi là đâu có đất đá. Cười, có vui, có buồn, phần quái dị. Biểu hiện trên những gương mặt này cực kỳ đơn điệu, chỉ có một loại cảm xúc duy nhất, chứ không có những loại tình cảm nào khác. Sự tán gương mặt, tôi có cảm giác như thoáng nhìn thấy Nhân Thừa và Chu Linh, bọn họ bỡn cợt nhìn tôi, khuôn miệng há hốc, những đường nét vặn vẹo. Bốn phía vùng vùng nổi lên những tiếng người ồn ào, có lúc như đang khóc, có lúc lại như đang cười. Gió thổi càng thêm lạnh lẽo, tiếng rên la xung quanh càng thêm bi ai. Tôi sợ run lẩm cẩm, suýt chút nữa là cái hộp đã đụng khỏi tay rơi xuống đất. Bạch Dực lập tức đỡ lấy tôi, đầu tôi dựa vào anh ta, lại bất thần phát hiện anh ta tim không lạnh, vô thức thu lại hai tay ôm lấy cái hộp phòng của mình, không biết nên gọi là đi mua rồi hay nên gọi là ngoài những thứ mà phát hiện bản thân. Trong những lúc đầu tôi vừa vừa thổ tung ra một cái sợ, tôi cũng đã bước vào sau đi muốn quay đầu mọi người. Tôi nhắm chặt mắt, lấy lại tâm tư đối với mình, không được quay đầu lại, không được giết tập trung, vì tôi gây chuyện, mà anh ta phải tới đây. Cho dù có thêm nhân cấp mấy, anh ta sống sót hay người. Tôi làm cơ tự, không thể liên lụy tới anh ta. Khi mở mắt ra lần nữa, những gương mặt trước mặt đã biến mất. Con đường đẹp là con đường như cũ, phải chịu đựng ánh mắt của người ta. Tự nhiên, tôi không muốn nhìn anh ta mỉm cười. Cái lỗ trên tay của mặt nền. Nhưng ít ra, tôi không phải chỉ có một người, và có đặc biệt. Ra, anh ta vẫn ở bên cạnh tôi. Tôi khó khăn nhếch nhếch môi, cố vẻ thành một nụ cười. Nhưng có lẽ lúc này, trong tôi còn khó coi hơn đang khóc. Bạch Điệp không thu tay về, vẫn một tay đỡ tôi, một tay ôm cái hổ của mình. Tôi biết anh ta muốn dìu tôi đi. Tôi định đẩy tay anh ta ra, nhưng hai bàn tay tôi lúc này đã lạnh băng, cứng còng lại. Khi cố sức cử động tay, tôi phát hiện trong cơ thể mình máu không còn tuần hoàn nữa. Cánh tay không nghe lời tôi nữa. Tôi chỉ đành liếm liếm đôi môi khô khốc mà ra sức tiến tới. Cái hũ cứ thế càng lúc càng nặng. Chúng tôi cứ thế vừa đỡ vừa dìu nhau, từng bước vẫn cứ thế gian nan, nhưng không thể quay đầu lại, chỉ có thể tiếp tục đi. Tiếng chuông ngân nga bên tai như muốn giữ cho ý thức của chúng tôi không bị trôi đi, mà càng thêm vang dội, quanh quẩn khắp nơi trên con đường. Chúng tôi dần dần nhìn thấy một vài điểm sáng màu xanh lục phía trước. Thật dịp nhẹ nhàng nói bên tai tôi, sắp tới rồi, tốt cho một chút. Tôi gật đầu, vốn muốn thở vào một cái, nhưng chúng tôi lúc này đã không còn hô hấp nữa. Thật chẳng khác nào hai xác chết có ý thức. Ánh sáng đèn càng lúc càng gần, tôi phát hiện hóa ra chúng là những ngọn đèn lồng, nhưng lại màu xanh lè. Chúng sâu lại với nhau thành hai chuỗi treo dài, dài tới tận một cái cổng thờ ở phía đầu đường. Xung quanh không có gió, nhưng chúng vẫn nhẹ nhàng lắc lư. Cổng thờ sơn toàn bộ màu đỏ rực, đỏ tới nỗi đổ thành màu đen. Trên hai cái cột chạm khắc những hình thù ma quỷ, mặt xanh lông vàng. Trên đầu cổng thờ đề bốn chữ đại tự màu son đỏ, u minh quỷ thị. Ánh sáng phía trước vẫn rất mờ ảo, vốn phía cạnh dần sương trắng, nhưng vẫn có thể cảm thấy bên trong cổng thờ có rất nhiều người. Con đường cũng không phải là bùn đất nữa, mà lát đá phẳng. Kiến trúc xung quanh trông không rõ lắm, chỉ mơ hồ thấy được những người cầm sáng nhất. Rõ ràng là phong cách kiến trúc huy phái, như cột nhà và cửa sổ đều sơn màu đỏ rực, giống như kiến trúc thời Minh Thanh. Tôi biết chúng tôi đã chính thức bước vào chợ quỷ. Vừa bước chân qua khỏi cổng thờ thì sương mù cũng đột ngột tan hết, chỉ để lại những đường khói sáng rất mỏng manh theo hơi nước xăng văng xung quanh. Bên tai đột nhiên tràn ngập thanh âm, có hò hét, có nói chuyện, nhưng lại không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Chỉ cảm thấy âm điệu bình bình ngang ngang, không có chút lên xuống nào. Chẳng chắc này nó được đánh sợ, khi xung quanh tàu tàu có nhiệt độ thế, vậy mà vẫn cảm thấy khẩn bận, đến gần như áp lực. Xung quanh rộn ràng nhốn nháo như một cái chợ thứ thiệt, nhưng mọi người đều mặc áo liền, đội một cái mũ cao cao, là loại mũ đội cho người chết phần so tâm. Bọn họ giống hẹp như người sống, nhưng chỉ khác ở chỗ là trên mặt bọn họ cứng đờ, không có cảm xúc. Bọn họ làm tất cả mọi thứ với một vẻ mặt lạnh băng, không hỉ nộ ái ố. Tôi nhìn bọn họ như đang nhìn một vở kịch quái dị. Bạch Điệp không hề để ý đến người khác, chỉ chăm chăm tìm kiếm thắng họ lại trên đường. Tôi đi theo ông ta. Bất tiện trong chợ này vẫn còn những thứ dành cho người chết, ví dụ như cái khó luyện, khó luyện, ngay cả trường chiến tới này cũng đều là lợi. Rồi cho người chết, ngay đầu gồ lên, bác sĩ nhảy xuống, thì bác sĩ nhảy xuống, thì bác sĩ nhảy xuống, thì bác sĩ nhảy xuống, thì bác sĩ nhảy xuống, thì bác sĩ nhảy xuống, thì bác sĩ nhảy xuống, thì bác sĩ nhảy. Ở đây giống hệt như một con đường chuyên bán đồ mai táng trên dương thế, nhưng so với trần gian còn quỷ khí ghê rợn hơn. Quả nhiên không hổ danh là tội quỷ. Ngọn nến đã cháy hơn nữa, tôi có còn nắm thử được tốt như thế nào. Mình kiếm được quá, nên muốn bỏ thêm một phần chiều giờ ta ấm sẽ kho trong đó. Tôi nhìn ra một cái tức sợ có điểm giờ cũng như nó không còn là những dịch của tôi nữa, mà chỉ còn là một cái mặt trắng không. Thì có muốn được làm thế nào, nó thấy vị trí của mắt, mũi, miệng lại là trống ẩm. Sao lại như vậy? Tôi nhìn sang một việc, nếu ông ta không hốt hẳn chút nào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta hiện tại đang là người chết, chỉ có khẩu chốc thôi. Trong cái hũng này là ba hồn của chúng ta. Nếu cậu mà buông nó xuống, thì ba hồn sẽ lập tức bị khẩu địa nuốt hết. Như vậy chúng ta cũng lập tức tiến hành người chết thật sự, trở về không được nữa. Tôi lập tức thông sát cái hũng vào lòng. Cái hũng này chính là mạng của tôi. Thảo nào bạch dực cứ nhấn đi nhấn lại là nhất quyết không được buông nó ra. Nếu không, không về được. Nếu nó với thì ba hồn của tôi có nhìn nhận cái như cũng mảnh dịch là như sau. Nghĩ tôi, tôi rùng mình một cái, cô khóc hút nước miếng. Nghĩ thầm, cho dù cái hũng này có nặng như núi sáng sơn như nào, cũng đừng làm tôi sẽ không. Chết sẽ hay ra, vì những thương thai sẽ lập tức chết thật. Có những người chỉ có vài người có thể nghe được tiếng nói, hơn nữa thì nói là trong mắt của họ luôn ngược trở lên, nên chỉ nhìn thấy trần trắng, trắng giả mà thôi. Tôi sợ tới mức không nói gì nữa. Mỗi lần đó người chết mà nói lại là nước ra người, cuộc sống của tôi lại không như cảnh sát. Môi cũng không tìm được lời tôi luôn. Tôi cũng bảo sống chặt môi, những nơi cảm giác không được chặt chẽ như vậy. Nhưng là cách kẹt, mình không thấy tôi cũng gì cả. Kẻ nào vì tôi lúc này đang là người chết, không còn cảm giác gì cả. Vậy thì sao lại là sức mạnh của một người tốt và có những người? Tôi cứ như thế theo xa bạch dực, đi vào giữa con đường vừa âm tĩnh mà vừa nói chuyện này. Giữa hẳn hương mặt quỷ tướng sợ, tìm kiếm bóng dáng một bà lão. Không biết bao lâu, chợt nghe tiếng ngon ngọt từ xa xa, tiếng chuyển bánh xe lập cọc trong cột. Tôi kích động nhìn một dịch, dịch cũng ngược lại. Có vẻ chúng tôi đã thật sự tìm ra bà ta. Tiếng bánh xe càng lúc càng rõ ràng. Một bóng người tầm khoảng hiện ra giữa đám sương trắng xóa, dần dần tiến về phía chúng tôi. Tôi định thần nhìn bà bảo, bà ta vẫn thấy là như là chút. Nhưng mà, chút, ta không thể nhìn bà cười, tôi chỉ nói, không ngờ các vị tìm tới nhau như vậy. Bạch thiếu gia, đã lâu không gặp. Tôi kinh ngạc nhìn Bạch Dực, hóa ra anh ta biết bà lão này. Bạch Dực nhìn tôi một cái, sau đó thẳng nhiên nói: bà cố tình ra thân thai cho cậu nhóc này, chẳng qua là muốn ta mang cậu ấy tới đây cho bà chứ gì. Tôi vừa nghe thì đã cảm thấy như bị sét đánh trúng người. Cái gì? Má họ bà từ đầu đã muốn giữ tôi tới chợ quỷ. Bà lão nhận lại thân tay, móc nó vào vạt áo mà cười. Ta đúng là cần hai vị giúp ta một chuyện. Ta sẽ không dẫn cậu ấy tới đây lần nữa đâu. Bạch Dực trừng mắt với bà lão, bàn tay đang ôm bên hông tôi cũng chặt lại. Bà lão cười thanh thoát: không, không cần trở lại nữa. Chí ít lúc này thì không cần. Chỉ cần hai người giúp ta đi tảo mộ người bạn già của ta là đủ. Tôi nghe mà ngơ ngác. Một bà lão quỷ muốn khiến tôi đi tảo mộ. Dạo này chuyện quá dị đúng là có hơi quá nhiều. Có thể giúp bà cũng được, nhưng bà phải đảm bảo sau này không được tới quấy rối chúng ta nữa. Đồng thời, Bạch Dực cười khẽ liếc nhìn tôi, trong mắt lóe lên một chút tính toán khôn khéo thường ngày. Đồng thời, phải cho chúng ta cái chén của bà. Tôi ngạc nhiên, chúng tôi cần một cái chén làm gì? Nhưng bà lão lại đột nhiên trở nên trầm tư, dường như rất tiếc nuối, nhếch nhăn trên mặt, như thể rằng sâu thêm. Cuối cùng, giống như đã hạ quyết tâm, bà ta tàn bạo nhìn Bạch Dực, những nếp nhăn trên mặt cũng rung rung. Bạch Thiếu Gia quả nhiên khinh thường. Được rồi, cái chén sao cho các vị, nhưng các vị nhất định phải tới đó cho ta, nếu không ta sẽ lại còn tìm tới các vị nữa. Bạch Dực gật đầu. Bà lão giao cái chén sứ thanh hoa trong tay mình cho chúng tôi, bộ dạng như đang phải bán cháu nội mình vậy. Cái chén rất bình thường, dưới đáy chén có một chữ thọ màu đỏ tươi. Bạch Dực rút tay thổi hông tôi nhận cái chén, sau đó tiện tay để nó lên mắt hổ lượng cốt của tôi luôn. Bà lão lại móc ra một tờ giấy đưa cho chúng tôi mà nói, trong này có bản đồ, các vị chỉ cần dựa theo tấm bản đồ này đi tìm là được. Bạch Dực nhận tờ giấy mở ra trước mặt mình. Tôi thấy trên tờ giấy có sơ đồ một địa phương nào đó, còn có vài dòng chữ, dường như là một cái hồ rộng, trên có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có sông, có thủy, còn có một căn đình, nhìn giống như một nơi ngắm cảnh chứ không phải một chỗ tảo mộ. Tôi không hiểu mấy, nhưng cũng biết lúc này không nên ở lại đây lâu, vì thế thúc thúc Bạch Dực ra hiệu nên về. Bạch Dực gật đầu, nhét tờ giấy vào ba lô, cúi đầu nhìn ngọn nến chỉ còn lại một mẩu nắng, cười cười với tá thọ bà. Bà, thời gian cũng không còn sớm nữa. Tá thọ bà chỉ nhìn chúng tôi một cái, sau đó không nói không rằng kéo xe bỏ đi. Lần này bà ta không cho chúng tôi bánh nữa, làm tôi có hơi thất vọng. Dường như thái độ của Bạch Dực đã làm bà ta khó chịu thì phải. Tôi lắc đầu thở dài, thật đáng tiếc, nếu bà ta cho chúng ta thêm ít bánh thì hay quá. Bạch Dực cười, cần gì mấy thứ nhỏ nhặt đó, cái chén này là một bảo bối đấy, sau này cậu sẽ thấy. Cái chén này là sao vậy? Bảo bối của tá thọ bà. Nghe tới chữ bảo bối, và mắt tôi cũng sáng được lên, tinh thần phấn chấn hẳn. Bạch Dực cười toe toét, cái này là cái chén thọ, thứ tốt đấy. Tôi lướt nhìn anh ta thầm nghĩ, thứ tốt như vậy nhưng cũng đâu có phần của tôi. Lần này chỉ có tôi là bị lừa mà thôi. Nói ra bà lão này từ đầu đã có ý định lừa chúng tôi tới tận quỷ rồi, để lại chúng ta là cố tình để chúng tôi phải mang tất cả, còn làm bộ tốt bụng cho chúng tôi bánh. Bây giờ nhớ lại, cho dù hôm đó tôi không làm gì cho bà ta cũng sẽ mượn cớ cho tôi bánh, sau đó giả bộ làm rơi khăn tay mà thôi. Đúng là một con quỷ hẹp thôi. Bạch Dực phỏng chừng biết tôi đang nghĩ gì, nhìn tôi một cách bất đắc dĩ. Đừng tính toán nữa, dù sao cái chén này cũng là của chung, tôi dùng cậu cũng có thể dùng chứ sao. Tôi vừa nghe thế lại hăng hái lên hỏi tiếp, cái chén này dùng làm gì? Bạch Dực liếc nhìn tôi, sau đó nói một cách cực kỳ nghiêm túc, dùng để ăn cơm chứ dùng làm gì. Tôi thực sự muốn hỏi quyết, đang muốn hỏi tới, nhưng Bạch Dực đã nhẹ nhàng thêm một câu, về đã rồi tính tiếp. Sau đó chỉ ngọn nén, tôi nhìn xuống ngọn nén chỉ còn chừng 3-4 cm, lập tức cả kinh, mặt xám quét lại nhìn Bạch Dực. Chết rồi, chúng ta đi tìm bà ta mất nhiều thời gian quá, có phải chúng ta không còn đủ thời gian trở về đúng không? Sức nặng trên tay vẫn còn nguyên không chút suy chuyển. Lúc này do quá sợ hãi mà cái hũ dường như lại nặng thêm vài phần, tôi rung rung ôm cứng cái hũ, giống như người chết đuối vớ được sợi rơm, bắt đầu hoang mang kích động lên. Tôi không muốn ở lại chỗ không phải con người này đâu. Hiện tại cậu cũng chẳng phải con người. Bạch Dực độc ác cười, sau đó thấy tôi thật sự lo sợ, mới nhíp mắt thêm một câu, an tâm đi. Dừng lại tâm tình trên tay lúc này rất tốt, không biết lao đâu ra. Cái đầu là trống, hướng về phía cái cổng thờ mà ném mạnh tới. Tôi ngon ngát nhìn theo cái đầu già vẽ thành một vòng cung trong không trung. Khi sắp đụng tới cái cổng thờ thì đột nhiên như bị cái gì đó chặn lại, rơi vào đám sương mù phía ngoài xa. Bạch Dực vỗ vỗ vai tôi, ra hiệu tiến tới. Tôi nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của anh ta, cũng gật đầu theo anh ta tiến tới phía trước. Khi chúng tôi vừa qua khỏi cổng thờ thì lại trống vắng một trận, nhìn thấy họ trong ánh mắt không còn nặng như trước nữa. Đột nhiên có cảm giác như mình đã đặt chân vững vàng lên mặt đất. Tôi sờ lên trái tim, nó đang đập, sờ lên mặt mình, mồ hôi ròng ròng. cảm giác như vừa sống lại từ cõi chết. Tôi nheo mắt nhìn quanh, phát hiện mình lại quay về con hẻm nhỏ dơ bẩn ban tối. Sau lưng chúng tôi không có cổng đèn nào cả, chỉ có một bức tường đá xám xịt. Dưới góc tường là cái đầu gà Bạch Nhật đã ném đi lúc nãy, cùng với hai ngọn nến đã sắp cháy hết, leo lét những ánh lửa cuối cùng. Tôi kích động nắm chặt tay Bạch Nhật mà hét lên: "Lão Bạch, chúng ta trở về rồi, chúng ta còn sống. Cẩn thận cái chén đấy." Bạch Nhật cảm thấy tôi có vẻ muốn nhảy sổ tới anh ta chúc mừng, liền nhanh tay lấy cái chén khỏi nắp hũ đựng cốt của tôi, sau đó đưa tay gạt mồ hôi trên trán. Lúc này ngọn nến vừa tắt, một đàn khói xám nhẹ nhàng bốc lên, phương đông cũng dần sáng lên, mặt trời sắp mọc. Đêm tối đã qua, chúng tôi cũng vừa thoát khỏi chợ quỷ. Bạch Nhật vỗ vỗ tay tôi cười nói: "Được rồi, buông cái hũ xuống đi." Tôi chỉ chờ có thế, buông tay một cái hũ rớt vịch xuống đất, sinh ra một tiếng động không lớn không nhỏ. Lúc này tay tôi đã tê cứng cả rồi, duỗi thẳng ra còn không được, đừng nói chi tới việc thả xuống nhẹ nhàng. Nó mà bị vỡ thì cậu xong đời đấy. Bạch Nhật nhìn tôi, đột nhiên hạ giọng như thì thầm. Tôi kinh hãi vội vàng ngồi bệt xuống, hoang mang kiểm tra xem cái hũ có bị nứt chỗ nào không. Đột nhiên nghe từ phía sau tiếng cười khẽ của Bạch Nhật, vì thế tôi biết mình lại bị anh ta đùa giỡn. Chết tiệt. Ngẩng đầu lên định lườm anh ta, phát hiện Bạch Nhật cũng vừa buông cái hũ của mình xuống. Rõ ràng anh ta cũng không khá hơn tôi là bao, đôi bàn tay đang rung lên kịch liệt thế kia. Nhét cái chén vào ba lô, Bạch Nhật bèn rút lại hai tấm hình trên cái hũ, sau đó châm lửa đốt cả hai cái hũ, lại nhặt cái đầu gà trống lên ném luôn vào lửa. Ngọn lửa kêu lách tách, khi hai cái hũ bị cháy tỏ ra một mùi khét gây mũi. Tôi nhăn nhăn mũi chờ lửa đốt sắp tàn. Bạch Nhật liền bước qua đống lửa sang bên kia, sau đó vẫy vẫy tay với tôi, vì thế tôi cũng bước qua. Nhất thời tự nhiên cảm thấy cả người ấm áp hẳn lên, tử khí âm lãnh đều tan hết. Nếu như nói lúc nãy là sống lại, thì lúc này thực sự là hoàn hồn. Bạch Nhật mỉm cười: "Được rồi, có thể hoàn toàn yên tâm rồi." Tôi gật đầu cùng Bạch Nhật rời khỏi con hẻm nhỏ. Bên ngoài, những bóng người đầu tiên trong ngày đã tấp nập trên đường. Ngoài đường lớn vang lên tiếng xe cộ qua lại cùng với tiếng còi xe gấp gáp, những âm thanh của nhân gian. Nơi đây mọi người đều có những tình cảm của riêng mình, đều có nhịp tim đập của riêng mình. Phần chú thích. Số 1. Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường là một trong hai người Hắc Bạch Vô Thường, được coi là người dẫn đường cho các linh hồn xuống địa ngục, tương tự như thần chết. Số 2. Cẩu huyết lâm đầu. Phần người biên tập lãm nhảm. Dưới đây là những tư liệu lục mạch tìm được về quỷ lễ của Trung Quốc. Đọc nghe chơi cho vui. Ở Trung Quốc có 4 quỷ lễ. Lễ của quỷ lớn nhất là ngày mùng 3 tháng 3, tiết Thanh Minh. Ngày 14, 15 tháng 7. Ngày mùng 1 tháng 10. Ngày mùng 3 tháng 3, vùng Giang Hoài và Giang Nam coi ngày mùng 3 tháng 3 nông lịch hàng năm là quỷ lễ, nên cứ chập tối là thường đốt pháo trong sân nhà để làm lũ quỷ đi qua phải sợ mà không vào. Số 2. Tiết Thanh Minh. Tiết Thanh Minh là mùa đi tảo mộ. Số 3. Ngày 14-15 tháng 7. Tương truyền đây là ngày Diêm Vương mở rộng quỷ môn cho chúng quỷ được một ngày lên nhân gian tùy ý làm bừa, cho nên con người gọi đây là tháng quỷ, không mua nhà, cất nhà, cũng không dựng vợ gả chồng. Vào ngày này, dân gian thường đốt vàng mã cho người chết. Đây là một ngày lễ quan trọng, vì nó vừa là quỷ lễ của dân gian, vừa là lễ trung nguyên của đạo giáo, vừa là lễ Vu Lan của Phật giáo. Ngày mùng 1 tháng 10, tục gọi đây là ngày Tế Tổ, dùng để kính nhớ tổ tiên. Ngày này bắt đầu chuyển lạnh, nên ngoài vàng mã, hương đèn, người sống còn đốt cho người khỏi âm rất nhiều quần áo ấm. Xem chương 1 để biết thêm chi tiết. Sau đây là một số điều cấm kỵ không nên làm trong những ngày quỷ lễ. Thứ nhất, treo chuông gió đầu giường. Chuông gió dễ dẫn tới ma quỷ, mà ban đêm là lúc con người yếu nhất, dễ bị xâm thực nhất. Thứ hai, đi đêm. Những người bát tự quá yếu không nên đi đêm, coi chừng tự rước lấy phiền toái. Thứ ba, đốt vàng mã tùy tiện. Vàng mã là quà tặng cho các bạn, đốt càng nhiều vàng mã các bạn càng tới đông. Thứ tư, ăn vụng đồ cúng. Đồ cúng là đồ ăn dành cho các bạn, chưa được các bạn cho phép đã dám ăn thì sau đó tự mà giữ mình. Thứ năm, phơi quần áo ban đêm. Nếu có bạn nào đó nghĩ quần áo của bạn đẹp quá, mặc thử, sau đó thuận tiện lưu lại một ít ký hiệu của mình thì... Thứ sáu, gọi tên. Đi đêm tuyệt đối không được gọi tên người khác, phải dùng những từ nhân xưng khác mà thay vào, đừng để các bạn nhớ tên mình. Số 7, bơi. Có thể sẽ có bạn nào đó xuất hiện chơi trò quỷ nhấc chân với bạn, chỉ cần sơ sẩy một ly là cả cái mạng đi đứt như chơi. Thứ 8, nhìn ngó xung quanh. Các bạn thích nhất là chơi trốn tìm. Nếu bạn vô tình tìm ra bọn họ sẽ chiếm lấy bạn luôn. Thứ 9, đặt cây dừa trước nhà. Dừa chứ không phải dừa nha. Cây dừa là một loại cây tích tụ âm khí, cũng là loại cây các bạn thích nhất, trừ phi bạn muốn mời các bạn ấy vào nhà chơi. Số 10, thức đêm. Con người lúc ban đêm là yếu nhất, ma quỷ lúc ban đêm là mạnh nhất. Bạn nghĩ ai sẽ thắng? 11, dựa tường. Các bạn thích nhất là bám vào những bức tường mát lạnh. Nếu chúng ta dựa tường, vậy quá lý tưởng cho các bạn chơi trò quỷ truyền thân rồi. 12, nhặt tiền rơi ngoài đường. Tiền ngoài đường là của ngu đầu mã diện, dám nhặt tiền của họ sẽ bị họ tìm tới đòi. Thứ 13, dễ dàng quay đầu lại phía sau. Nếu khi đi ngoài ngoại ô hay những nơi vắng vẻ mà nghe hình như có ai đó gọi mình thì cũng đừng quay đầu lại, có thể đó là các bạn. 14, chen vai sát cánh. Con người có 3 đốm lửa, 1 trên đỉnh đầu, 2 ở hai bên vai. Nếu dập một trong 3 đốm lửa này, các bạn sẽ có cơ hội truyền thân. 15, quay đầu dép về phía giường. Các bạn thường nhìn theo đầu dép để phán đoán xem bạn ở đâu. Nếu bạn quay đầu dép về phía giường mình, vậy ok thôi, các bạn sẽ chui vào ngủ cùng bạn cho nó ấm. Thứ 16, cắm đôi đũa thẳng vào chén cơm trắng. Đó là cách cúng cơm cho người chết, giống như cắm nhang ấy mà. Nếu bạn làm vậy, các bạn sẽ tự động diễn dịch ra là bạn muốn cùng họ ăn cơm chung. 17, độc thân. Độc thân dễ khiến các bạn ước ao, thật đó. 18, chụp ảnh buổi tối. Khi chụp ảnh buổi tối, rất dễ chụp cùng các bạn, sau đó đem các bạn về nhà. 19, chơi cầu cơ. Lúc bình thường chơi cầu cơ đã là cực kỳ nguy hiểm, đừng nói tới dịp quỷ lễ. 20, đặt dép chỉnh tề bên cạnh giường. Đôi dép chỉnh tề đặt bên cạnh giường sẽ khiến các bạn ở thế giới bên kia hiếu kỳ, mà vì hiếu kỳ nên các bạn dễ tới quậy. 21, là hút sáo.